Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, nan quan bạo lá gan canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, cơ hồ là tại cái còi tiếng vang lên một nháy mắt. Cả tòa Philip sân bóng triệt để sôi trào lên, 35.000 tên Anh Hô Vân fan bóng đá cùng nhau phát ra tiếng gầm. Trọng tài chính Đích Phạc Ekman Đức thổi lên tiếng còi về sau, nhanh chóng chạy vào Anh Hô Vân vùng cấm địa, chạy tới Brazil trung vệ Alex trước mặt, lấy tay vươn vào trước ngực túi, giơ lên cao cao một trương tinh hồng sắc thẻ bài. Một nháy mắt, Anh Hô Vân fan bóng đá đều vỡ tổ. Trọng tài chính Phạm Ekman Đức hướng phía Alex lấy ra hồng bài. Đây là xử phạt Anh Hô Vân trung vệ phạm lỗi, đồng thời đưa tay chỉ hướng penalty. Dương Dương tại một bước cuối cùng lội cầu lúc, cả người đã xông vào vùng cấm địa. Đây là một lần không thể tranh cãi penalty. Từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, Alex kéo người động tác hết sức rõ ràng, mà từ khác nhau góc độ chiếu lại nhìn, Dương Dương cũng xác thực đã xông vào vùng cấm địa. Alex là một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ, hắn nhất định phải vì mình phạm lỗi trả giá đắt. Nói cách khác, Anh Hô Vân sẽ không thể không tiếp thụ so với tay thiếu một người, đồng thời còn muốn vứt bỏ một cái cầu nửa chàng sau. Anh Hô Vân cầu thủ lộ ra 10 phần phẫn nộ, Co Kiêu cùng Van Bommel cấp tốc xông về trọng tài chính, hiển nhiên là tại ra hiệu hồng bài thêm điểm cầu xử phạt quá nghiêm khắc. Nhưng trọng tài chính càng không ngừng đưa tay chỉ ánh mắt của mình, biểu thị mình thấy phi thường rõ ràng. Co Kiêu cùng Van Bommel như trước vẫn là không buông tha muốn tranh thủ, nhưng trọng tài chính quyết tâm lại phi thường lớn. Không hề nghi ngờ, đây là một lần hết sức rõ ràng phạm lỗi, trọng tài chính xử phạt cũng không thể tranh luận. Anh Hô Vân cầu thủ hiện tại hẳn là muốn giữ vững tỉnh táo, bọn hắn hẳn là cố gắng khống chế tâm tình của mình, nếu không vẫn là phải lại được bài. Charles Tia đi tới, đưa tay phải ra, dùng sức kéo vẫn như cũ còn nằm dưới đất Dương Dương. Làm được tốt, làm tốt lắm. Schneider cũng xông lại cười nói, phạt hạ đối phương một cầu thủ, đồng thời còn mò được một cái penalty, đây tuyệt đối là có thể thay đổi nửa chàng thế cục một lần biến hóa. Dương Dương hơn nửa hiệp biểu hiện được không bằng trước mặt hai trận chói mắt, nhưng thời khắc mấu chốt, khi hắn đạt được cơ hội, hắn cũng không khách khí chút nào đưa cho đối thủ một kích chí mạng. Có thể nói, vừa rồi một lần kia phản kích phi thường mấu chốt, thể hiện ra Dương Dương thời khắc mấu chốt tỉnh táo. Dương Dương từ dưới đất bò dậy về sau, sửa sang lại trên người quần áo chơi bóng, bị kéo đến có chút sứt chỉ. Có thể thấy được vừa rồi Alex đúng là có chủ tâm trọng phạm quy. Chỉ là hắn hẳn không có nghĩ đến, Dương Dương đã xông vào vùng cấm địa. Hết thảy tất cả liền phát sinh trong nháy mắt. Alex cũng không thể tới kịp làm nhiều phản ứng. Bên sân chủ khách đội huấn luyện viên tịch trước, Hiddink cùng Ronald Koeman hai tên chủ soái phản ứng thì là hoàn toàn tương phản. Hiddink tại tức giận rít gào lên, hiển nhiên là cho rằng trọng tài chính cố ý thiên vị Ajax, không nên cho Anh Hô Vân như thế nghiêm khắc cực hình. Người đây quả thực là tại giết chết tranh tài, hiểu không? Anh Hô Vân chủ soái giận dữ hét, Ronald Koeman thì là đang hoan hô chúc mừng. Chương này hồng bài, cái giờ này cầu, đối Ajax tới nói qua mấu chốt, nhưng tùy theo mà đến vấn đề chính là, do ai đến chủ phạt cái giờ này cầu? Trọng tài chính ổn định Anh Hô Vân cầu thủ cảm xúc, hắn cũng không có bị đội chủ nhà cầu thủ cùng fan bóng đá ảnh hưởng đến mình xử phạt. Hắn hiền nhiên phi thường khẳng định, đây là một lần phạm lỗi, đồng thời cũng hẳn là một cái penalty. Alex cúi đầu đi ra sân bóng, Brazil trung vệ hẳn là vì mình phạm lỗi phụ trách. Về khoảng cách nửa trận đấu kết thúc còn một chút xíu thời gian, Ajax muốn do ai đến chủ phạt cái giờ này cầu đâu? ngoặc kép chấm chấm, vẫn là ngươi tới đi. Slider thật sâu nhìn về phía Dương Dương. Dương Dương lắc đầu, không được, vẫn là ngươi đi đi. Ngươi mới là đội bóng số 1 penalty tay. Ta trước đó phạt ném qua một lần. Không có niềm tin chắc chắn gì. Snyder có chút hơi khó nói. Dương Dương nhìn về phía Charles Tia cùng Wesley Song. Còn có Pierna chờ đồng đội. Mà những người này cũng đều đồng dạng nhìn xem Dương Dương. Pierna càng là hướng phía Dương Dương gật đầu. Biểu thị cổ vũ. Trước người penalty tỷ lệ chính xác rất bình thường cao. Từ ngươi đến chủ phạt thích hợp nhất. Dương Dương cho đến nay chỉ phạt qua 2 lần penalty, mà lại 2 lần đều trực tiếp trúng đích. Càng quan trọng hơn là Dương Dương 2 lần penalty thời điểm đều là trực tiếp đẩy trung lộ. Hiện ra hắn cường đại tâm lý tố chất. Cho nên Snyder cùng Pierna đều cho rằng từ Dương Dương đến chủ phạt cái giờ này cầu là thích hợp nhất. Charles Tia cũng không cần nói. Wesley Song tâm lý tố chất xác thực không mạnh. Slider trước đó phạt ném qua một lần. Có bóng ma tâm lý. Lại thêm cái giờ này cầu lúc Dương Dương kiếm được. Tự nhiên là từ hắn đến chủ phạt. Đừng có áp lực. Chúng ta có một chương hồng bài ưu thế. Không có chuyện gì. Slider an ủi. Dương Dương cười khổ, nói là nói như vậy, khả năng không có áp lực sao? Xem ra, bọn hắn là muốn đề cử Dương Dương ra chủ phạt. Ronald Koeman ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Luther Carroll hai mắt lóe lên vẻ vui mừng. Điều này đại biểu lấy Snyder cầm đầu một nhóm cầu thủ đối Dương Dương tán thành. Snyder trước đó phạt ném qua một lần penalty. Đoán chừng là có bóng ma. Đúng vậy à. Ronald Koeman gật đầu. Van de Vaart cùng Ibrahimovic rời đội về sau, Galatasaray trận đấu này cũng không có ra sân. Ngoại trừ Snyder, thích hợp nhất đá phạt đền chính là Dương Dương. Toàn Hà Lan đều chú ý tiêu điểm chiến, lại là tại Philip sân bóng. 35.000 tên fan bóng đá nhìn chăm chú. Dạng này penalty áp lực còn lớn hơn núi. Không biết hắn có thể không có thể đối phó được a. Luther Carroll cũng là có chút lo lắng. Ronald Koeman gật đầu. Quả thật là như thế. Nhưng đây cũng là Dương Dương nhất định phải đối mặt khiêu chiến. Anh Hô Vân Brazil thủ môn Gomes bản mùa giải lên cao tình thế rất mạnh. Mới đến liền giành lại chủ lực vị trí. Trạng thái cũng là vô cùng tốt. Dạng này cầu thủ rất nguy hiểm. Dương Dương chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Luther Carroll rất là tán đồng Ronald Koeman phán. Dortmund trên mặt cũng toát ra một tia lo âu. Nhưng đây cũng là nhất danh đội bóng mới người tiên phong nhất định phải khắc phục nan quan. Nếu như lúc này không có cách nào tỉnh táo, ổn định phát huy, thì tính sao có thể khiến người tin phục? Lại làm sao có thể làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng. Hắn có thể dẫn đầu Ajax lấy được thành công đâu. Tu Rayley áo Gomez, 23 tuổi, thân cao 1m91, thể trọng 82kg. Năm nay mùa hạ lấy 100 vạn euro giá trị bản thân. Từ Brazil chuyển nhượng đến Eindhoven, mới mùa giải thủ trận đấu đối mặt Rosendal lúc xuất hiện sai lầm. Về sau bị hít đinh ướp lạnh 3 lượt. Từ ngày 18 tháng 9 sân khách giao đấu Nijmegen bắt đầu, hắn liền một lần nữa đứng vững vàng chủ lực, trợ giúp đội bóng sân khách 3-0 toàn thắng đối thủ. Cũng sau đó 5 trận trong trận đấu toàn bộ xuất ra đầu tiên, cũng đánh đầy toàn trường, lại chỉ ném đi một cái cầu. Không sai, chính là thứ tư sân khách khiêu chiến Rosenborg lúc vứt bỏ cái kia cầu. Cùng hắn trách nhiệm cũng không lớn. Tới đêm nay mới thôi. Hắn tại Eredivisie thi đấu vòng tròn đã liên tục 4 vòng số không phong đối thủ. 360 phân loại không mất cầu. Có thể nói, hắn là anh Hô Vân quá khứ 4 vòng bảo trì toàn thắng hạch tâm công thần một trong. Dương Dương thật sâu nhìn xem tên này thân hình cao lớn khôi ngô Brazil thủ môn. từ phía sau cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú hắn. Đột nhiên, Dương Dương nghĩ đến, Gomez đến anh Hồ Vân trước đó. Hiệu lực đội bóng là Cruzeiro. Nghĩ tới đây, Dương Dương lập tức nhìn về phía sau lưng cách đó không xa Mai Công. Hướng phía hắn vẫy vẫy tay. Mai Công cấp tốc chạy tới. Có việc, Gomez có cái gì bắt penalty thói quen? Dương Dương quan tâm hỏi. Nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú lên xa xa Gomez. Brazil thủ môn quả nhiên cũng lưu ý đến Mai Công. Trong lòng biết vị này chính là hắn tại Cruzeiro lúc nhiều năm đồng đội. Mai Công cũng nhìn một chút Gomez. Không có gì đặc biệt quen thuộc. Nhưng hắn là chân phải cầu thủ. Tựa hồ càng ưa thích nhào bên trái. Dương Dương cố ý dùng sức gật gật đầu. Vỗ vỗ Mai Công bả vai. Ra hiệu có thể. Tạ ơn. Khách khí. Mai Công cấp tốc về tới vị trí của mình. Dương Dương thì là hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng Gomez, thản nhiên đi vào vùng cấm địa, đem bóng đá bày tại penalty điểm vị trí, dẫm thực bóng đá phía sau thảm cỏ về sau, chậm rãi lui về sau. Toàn bộ quá trình hắn đều từ đầu đến cuối lưu ý lấy Gomez cử động. Trên mặt lấy một vòng cười khẽ, tiền đội bạn Mai Công có phải hay không hướng Dương Dương để lộ ra bí mật gì? Gomez trong lòng còn có lo nghĩ. Đối với loại chuyện này, hắn cũng không có cách nào trách cứ Mai Công. Dù sao cũng là đều vì mình chủ. Chỉ là phá tận dịch não cũng không có nghĩ rõ ràng. Mai Công có thể nói cho Dương Dương cái gì đâu. Nhưng trọng tài chính cũng không có cho hắn suy nghĩ thời gian. Tại Dương Dương dọn xong cầu, thối lui đến vị trí bên trên về sau. Rất nhanh liền thổi lên phạt bóng tiếng còi. Một nháy mắt, 35.000 tên fan bóng đá cơ hồ đều nín thở. Thậm chí giờ này khắc này, vô số ngồi chờ tại trước máy truyền hình xem tranh tài trực tiếp Hà Lan fan bóng đá cũng đồng dạng. Ngừng thở, ánh mắt tất cả đều rơi vào người mặc số 11 quần áo chơi bóng Dương Dương trên thân. Dương Dương cấp tốc hô hút vài hơi về sau. Hít một hơi thật sâu, nhanh chóng xông về phía trước quá khứ. Gomez cũng đang nhanh chóng căn cứ Dương Dương động tác đến dự phán hắn đường ném bóng đường. Nhưng hắn đối Dương Dương thói quen có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Khi hắn nhìn thấy Dương Dương làm bộ muốn đá hướng cầu môn phía bên phải lúc, hắn lập tức ý thức được làm chân phải tướng, thân thể bên trái xác thực lệch yếu. Cơ hồ là trong nháy mắt, Gomez phi thân làm ra dập tắt lửa. Hắn biết rõ, chờ đến Dương Dương phạt ra cầu lại phản ứng liền không còn kịp rồi. Nhưng Dương Dương lại là đột nhiên dừng lại một chút, cấp tốc đẩy ra một cước penalty. Ông trời ơi, lại là thẳng đến trung lộ. Thượng đế a, Dương Dương dễ dàng đem bóng ra phạt hướng về phía trung lộ. Đây đã là hắn liên tục thứ ba chân điểm cầu trực tiếp đẩy bắn trúng đường. Chúng ta thậm chí không thể không hoài nghi, đây có phải hay không là hắn phạt bóng quen thuộc đâu. Nhưng không thể phủ nhận là hắn ba lần đều tỉnh táo phạt trúng penalty. 1-0, thế cục bây giờ đối Ajax tương đương có lợi. Dương Dương tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước một lần người biểu hiện. Liên tục qua rơi mất đối phương hai tên phòng thủ cầu thủ về sau. Chế tạo Alex một chương hồng bài. Đồng thời tỉnh táo phạt nhập penalty. Tại giữ vững 400 điểm chuông không mất cầu ghi chép về. Sau, Gomez rốt cục bị công phá cầu môn. Dương Dương tại phạt tiến penalty một nháy mắt. Kích động lao nhanh ra sân bóng. Quá kích thích. Hắn đây cũng là một trận đánh bạc. Đương nhiên, hắn cố ý ngừng dừng một cái, là bởi vì hắn thấy rõ Gomez phản ứng. Brazil thủ môn nhất định đang suy đoán, Dương Dương khẳng định là từ Mai Công miệng bên trong đạt được bí mật gì. Nhưng trên thực tế, Brazil phải hậu vệ biên căn bản không có cho ra cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng penalty trước hành động này, liền cho Gomez lưu lại hoài nghi hạt giống. Để hắn nâng lên có phán đoán, loại cảm giác này thật đã nghiền a. Liên quan tới thư khiêu chiến quốc khánh trong lúc đó, điểm xuất phát là một hạng rất thú vị hoạt động, đó chính là tác giả có thể thông qua mình bảo càng đến cho ủng hộ hắn các bạn đọc phát hồng bao. Đương nhiên, cái này hồng bao là điểm xuất phát cho. Nói thật, từ kéo sách đến bây giờ, sắp 3 tháng rồi, ta một mực tại cầu phiếu. Có một đoạn thời gian thậm chí đều chỉ là làm gào thét cầu. Chính ta đều cảm giác đến không có ý tứ, nhưng mọi người vẫn như cũ 10 phần ra sức ủng hộ. Ta vẫn luôn cảm động hết sức, nhất là lên khung về sau. Có gần 4.000 tên thư hữu một mực đang ủng hộ chính bản đặt mua. Càng làm cho ta cảm động đến rơi nước mắt. Chưa nói, lẫn nhau thổ lộ tâm tình. Nói nhiều rồi ngược lại không đẹp. Thư khiêu chiến tổng cộng phân 4 cấp bậc. Mỗi ngày 8.000 chữ. Điểm xuất phát sẽ phát 5.000 chidian tiền hồng bao cho thư hữu. 1.000 chữ phát 1.000. 1.000 năm phát 1.000 năm. Xa hoa nhất 2.000 chữ phát 2.000 5.000 cái chi đi ẩn tiền. Chính ta bàn tính toán một cái, phải hoàn thành 1.000 năm khiêu chiến. Ta tự hỏi là có thể làm được, bởi vì ta sách mới nguyệt bình quân ngày càng là 1.600 tả hữu. Nhưng khiêu chiến 2.000, độ khó xác thực rất lớn, chỉ ít mỗi ngày đến đổi mới 7 chương. Cái này liền yêu cầu nước ta khánh trong lúc đó không những không thể ra ngoài. Còn phải mỗi ngày một đêm gõ chữ. Có chút điên cuồng, nhưng ta còn là nghĩ muốn khiêu chiến một chút. Bước một ép mình, cái này không phải liền là ta kéo quyển sách này sơ tâm sao? Lần này khiêu chiến cho là ta mượn hoa hiến Phật. Ta nhất định sẽ tận ta cố gắng lớn nhất đi hoàn thành 2.000 chữ khiêu chiến. Kia mỗi ngày điểm xuất phát cũng sẽ ở trong sách phát 1.000 2.000 5.000 cái chi đi ẩn tiền. Hồng bao, chính bản đặt mua cũng ném nguyệt phiếu người sử dụng đều có thể đi đoạt. Thời gian là từ 30 ngày đến 6 ngày, tổng cộng 7 ngày thời gian, đồng thời còn có tập tán tăng gấp bội hoạt động. Mọi người cũng có thể thông qua vòng bằng hữu cùng các bạn đọc đi chia sẻ tập tán trang. Thu tập được càng nhiều tán, ban thưởng sẽ gấp bội. Cụ thể quy tắc tất cả mọi người có thể đi nhìn một chút. Cá nhân ta là hy vọng hồng bao bên trong chi đi ẩn tiền có thể càng nhiều càng tốt. Mỗi người cướp được hồng bao cũng là càng nhiều càng tốt. Đây là một lần khó được. Thông qua cố gắng của ta, có thể trở về quỹ cho rộng rãi thư hữu cơ hội. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành cái này khiêu chiến. Xem như ta đối tất cả các bạn đọc một phần tâm ý. Cũng xin các bạn đọc tiếp tục ủng hộ siêu cấp phong bảo. Tiếp tục ủng hộ ta. Cảm ơn mọi người. Cuối cùng, chân thành cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Vạn phần cảm tạ. Cuối cùng của cuối cùng. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đặt mua. Cầu khen thưởng. Bái tạ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN